Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626. Chương 626. Đạt thành chung nhận thức. Từ Mộc Linh tộc trong tay chuộc về cầu hồn rượu bản vẽ sau. Mạc Tiểu Tân bắt đầu rồi chính mình cất rượu kế hoạch. Đầu tiên là tìm kiếm có tiềm lực người chơi. Vì thế hắn ở diễn đàn từng cái bản khối đi dạo. Thu tập được lượng lớn có phương diện này tiềm lực người chơi tư liệu. Những này người chơi bên trong. Có một người đưa tới rồi Mạc Tiểu Tân chú ý. Người này tên gọi Khúc Túy. Trước đó là cái không có danh tiếng gì người chơi. Chỉ ít Mạc Tiểu Tân chưa từng nghe nói qua. Lần này cơ duyên xảo hợp đạt được hắn tư liệu. Là bởi vì ở diễn đàn. Rượu văn hóa bản khối bên trong có một tên người chơi lúc đó phát thiếp cảm thán nói các người chơi cất rượu tạo nghệ tiến bộ cấp tốc đều đã xuất hiện cao chất lượng rượu. Lúc đó Mạc Tiểu Tân lưu ý rồi quy tắc này thiếp mời về sau lại có rất nhiều rượu ngon người chơi ở cái này thiếp mời dưới phát biểu nói là gần nhất xuất hiện rượu mới Tiên Tuyền. Mùi vị xác thực không sai. Thế là Mạc Tiểu Tân bắt đầu điều tra gần nhất xuất hiện Tiên Tuyền rượu cùng với sau lưng thợ nấu rượu. Thông qua tập hợp diễn đàn các người chơi phát biểu cùng với mấy cái kia cùng thợ nấu rượu gặp mặt qua người chơi mơ hồ miêu tả. Mạc Tiểu Tân tính nhắm vào tìm kiếm. Vẫn thật là để hắn tìm được rồi Tiên Tuyền rượu sau lưng thợ nấu rượu. Cũng liền là Khúc Túy. Đến tiếp sau hiểu rõ bên trong, Mạc Tiểu Tân cảm thấy 10 phần kinh hỉ, bởi vì Khúc Túy cất rượu thiên phú phi thường cao, dựa theo rượu văn hóa bản khối, các người chơi nói tới. Hắn nơi này ra rượu, mỗi ngày chất lượng đều có tại tăng lên, quả thực chính là một ngày biến hóa một cái cảm giác. Mỗi một lần đều có tiến bộ, Khúc Túy biểu hiện ở Mạc Tiểu Tân xem ra. Không phải là hắn nghĩ muốn thiên phú hình người chơi sao? Thế là, Mạc Tiểu Tân chuẩn bị tiến đến bái phỏng rồi. Hôm nay là Khúc Túy tiến vào chinh chiến ngày thứ 7. Trong thời gian này từ lúc ban đầu khinh thường cùng kháng cự. Đến hiện tại thật là thơm. Khúc Túy đi qua một cái kỳ diệu trong lòng lộ trình. Lúc đó hắn ý nghĩ là, đều 90 tuổi người rồi, còn chơi game. Quả thực ngây thơ, hiện tại ý nghĩ là, bằng cái gì 90 tuổi liền không thể chơi game rồi. Ai mẹ nó quy định, có thể nói thể nghiệm qua sau. Chinh chiến triệt để bắt được rồi hắn tâm. Đồng thời trong khoảng thời gian này, thất danh giúp đỡ rồi hắn 1 vạn hồn tệ. Này số tiền lớn cũng đã trở thành Khúc Túy bút thứ nhất khởi động tiền vốn. Hắn đem này bộ phận tiền toàn bộ hoa ở rồi mua sắm thương thành cất rượu đạo cụ. Cùng với phòng đấu giá linh tài trên. Về sau thời gian, hắn bắt đầu rồi không ngủ không nghỉ cất rượu. Thời gian không ngừng làm sâu sắc đối với linh tài nhận biết. Dựa vào vô cùng vững chắc cất rượu bản lĩnh. Khúc Túy tiến bộ coi là thật có thể sử dụng thần tốc để hình dung. Nhất làm cho Khúc Túy cảm thấy lệ nóng doanh tròng là hắn ở hiện thực bên trong khát vọng rồi mấy chục năm Tiên Tuyền rượu rốt cục ủ chế đi ra rồi, mà lại cùng hiện thực so sánh hoàn toàn không cần 3 năm chịu khổ, chính là 1 đêm trên công phu. Chẳng những quá trình đơn giản, tự liền luyện chế cần thiết tài liệu tại phòng đấu giá cũng là cực kỳ giá rẻ. Này nhưng để Khúc Túy uống rồi cái dễ chịu. Bất quá này một lần hắn cũng không có đến mê man mấy ngày. Dựa vào thương thành giải cứu dược tề, hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Lần nữa hào hứng vội vã đầu nhập đến rồi cất rượu sự nghiệp bên trong. Đồng thời lượng lớn ủ chế đi ra Tiên Tuyền rượu cũng bị hắn lấy giá thấp dọn lên phòng đấu giá. Dù sao thất danh chỉ cung cấp rồi hắn 1 vạn hồn tệ viện trợ. Hướng về sau mua linh tài vẫn là phải tự mình chi tiền. Cho nên Khúc Túy chỉ có thể đau lòng đem nhóm này rượu toàn bộ bán rồi. Kết quả để hắn không nghĩ tới là nhóm này rượu đạt được rồi không sai tiếng tăm. Bên trong phòng đấu giá khen ngợi như chiều, thậm chí rất nhiều người chơi nhắn lại nghĩ muốn cùng hắn gặp mặt. Đối với cái này, Khúc Túy cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn nghĩ ra được các người chơi phản hồi này có trợ giúp hắn đến tiếp sau tiến bộ tăng lên. Khi lấy được rất nhiều phản hồi sau, Khúc Túy về sau bắt đầu rồi linh tử ủ chế. Trong thời gian này hắn làm đến rồi 24 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy mỏi mệt. Ngược lại thủy chung đều là hào hứng tràn đầy trạng thái. Hiện thực bên trong có dịch dinh dưỡng trèo trống. Trong trò chơi dựa vào thương thành thể lực dược tề trèo trống. 24 tiếng đồng hồ liên tục lao động đối với Khúc Túy tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Giờ phút này, Khúc Túy thân ở lưu ly bờ biển mặt phía bắc nơi hẻo lánh một chỗ sườn núi trong động. Chính tiến hành hắn thứ 12 lần linh tử ủ chế. Trước 11 lần hắn đều thành công rồi, nhưng là cất chế ra rượu ở cảm giác trên hắn cũng không hài lòng. Bất quá mỗi một lần tiến bộ lại là cực kỳ rõ ràng. Khúc Túy rất hưởng thụ loại cảm giác này. Rượu này đồ vật, hiện thực bên trong là lâu ngày di thơm. Nhưng đối với Khúc Túy loại này thích rượu người tới nói. Cái nào chờ đến ở a? Có thể như thế nhanh chóng ủ chế thành phẩm sau đó tiến hành cải tiến. Này ở hiện thực bên trong là căn bản liền không thể nào làm được. Bởi vì đây vốn là muốn thợ nấu rượu cả một đời cố gắng. Thậm chí là mấy đời người cùng một chỗ cố gắng mới có thể làm đến chuyện. Dù sao cất rượu chu kỳ quá dài, nhưng là ở chỗ này, lại trở nên cực kỳ đơn giản. Trong trò chơi hết thảy ở Khúc Túy xem ra, đều là như thế hoàn mỹ. Lúc này Khúc Túy nhìn qua đang vạc rượu bên trong lên men rượu dịch. Trong lòng tràn ngập rồi mong đợi, chờ đợi lấy rượu dịch ủ thành một khắc này. Liền ở lúc này, một thanh âm từ sườn núi ngoài động truyền đến. Có người có ở đây không? Khúc Túy nghe nói, không khỏi ngẩn người, lúc này vượt qua cong, hướng ra ngoài nhìn lại, phát hiện giờ phút này sườn núi ngoài động vậy mà đứng lấy một tên người chơi. Người tìm ta? Khúc Túy không khỏi mở miệng hỏi nói. Ngài là Khúc Túy, chính là ta, nghe được là tìm chính mình. Khúc Túy lúc này cất bước đi ra ngoài. Ngài khỏe chứ? Ta từ diễn đàn thấy được rồi liên quan tới ngươi sự tích. Mộ Danh đến đây bái phỏng. Giờ phút này đến Mạc Tiểu Tân ý cười đầy mặt nói rằng. Há, ngươi là đến đề nghị a? Khúc Túy giật mình. Không phải, ta là tìm ngươi hợp tác mua bán. Mạc Tiểu Tân cũng không dễ ngoặt bôi góc. Lúc này nói ra ý đồ đến. Khúc Túy nghe nói, vô cùng ngạc nhiên. Nhịn không được hiếu kỳ nói, cái gì hợp tác, ta chỗ này có một cái cực kỳ tốt cất rượu phối phương. Nếu như có thể ủ chế đi ra, tuyệt đối có thể bán chạy, chỉ là ủ chế quá trình cực kỳ phức tạp, cho nên muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không. Nghe được phi thường kiếm tiền, Khúc Túy không hiểu có chút động tâm, mặc dù nơi này thiên địa linh tài cái gì cần có đều có. Có thể cho hắn thỏa thích thi triển chính mình cất rượu tài nghệ. Có thể hỏi đề chính là không có hồn tệ. Chính thức động thủ sau Khúc Túy mới phát hiện. Đừng nói thất danh cho 1 vạn hồn tệ rồi. Coi như lại nhiều cho hắn 10 lần. Lấy hắn mức tiêu hao này phương thức. Cũng là không đủ sai. Đây cũng là hắn vì sao lại đem gần nhất ủ chế tốt rượu treo lên phòng đấu giá bán ra nguyên nhân. Chỗ ở. Giờ phút này nghe được Mạc Tiểu Tân nói có thể kiếm nhiều tiền cất rượu phối phương. Hắn làm sao có thể không động tâm. Bất quá giờ phút này Khúc Túy trong lòng cũng có lấy rất nhiều lo nghĩ. Không hiểu rõ người này là cái gì không đi tìm cái khác cất rượu người chơi. Ngược lại tìm đến mình cái này bị quy nạp tại manh mới, giai cấp người chơi. Bất quá Mạc Tiểu Tân lời kế tiếp nói bỏ đi hắn trong lòng nghi hoặc. Đầu tiên ta nhất định phải thừa nhận một điểm. Ta cung cấp cất rượu phối phương độ khó cực cao. hiện giai đoạn căn bản cũng không có người chơi có thể ủ chế thành công. Kỳ thực ta cũng không có cảm thấy ngươi có thể đem nó ủ chế thành công. Nhưng là ngươi phi thường có tiềm lực. Dựa theo diễn đàn các người chơi nói tới, ngươi cất chế rượu mỗi ngày đều có tiến bộ. Đây cũng là ta tìm tới nguyên nhân của ngươi chỗ ở. Khúc Túy nghe nói, gật rồi lấy đầu, nhìn qua Mạc Tiểu Tân mở miệng nói, có thể trước cho ta xem một chút phối phương sao, để cho tâm ta bên trong có cái ngọn nguồn, sau đó sẽ nói cho ngươi biết có đáp ứng hay không a. Tốt, Mạc Tiểu Tân không do dự, quả quyết từ không gian móc ra rồi, cầu hồn rượu, phối phương. Đưa cho Khúc Túy, Khúc Túy ôm lấy hiếu kỳ tâm tính bắt đầu xem kỹ chương này cất rượu phối phương bức vẽ. Bất quá nhìn một chút, Khúc Túy liền mắt trợn tròn rồi. Phía trên ghi lại linh tài để hắn cảm thấy hoa mắt hỗn loạn. Tùy tiện mở ra thương thành vừa tìm, mỗi một loại linh tài cần thiết hồn tệ giá cả đều không thấp. Cao cấp như vậy phối phương. Xác thực để Khúc Túy mắt trợn tròn rồi. Như thế nào? Lúc này Mạc Tiểu Tân đầy cõi lòng mong đợi hỏi thăm nói. Quá khó khăn rồi. Cảm giác có chút không giải quyết được a. Khúc Túy hơi có vẻ xấu hổ mở miệng nói. Khó nói liền không muốn nếm thử dưới. Ngươi bỏ tiền. Khúc Túy hỏi ngược lại. Lần này Mạc Tiểu Tân cũng xấu hổ rồi. Này mẹ nó. Nói cho cùng vẫn là nghèo túng hạn chế rồi hết thảy. Các ngươi thợ nấu rượu không đều rất có tiền nha. Khó nói ngươi liền không nguyện ý cầm ra một bộ phận cược một chút. Nói không chừng liền phát tài rồi. Mạc Tiểu Tân không cam tâm hỏi thăm nói. Đó là người khác, ta mới vừa vặn cất bước. Cố định hộ khách bày đều không. Bán cũng là rẻ nhất rượu. Không nhiều a lợi nhuận. Cho nên không có tiền. Khúc Túy thành thật trả lời nói. Kỳ thực ta là có từng thử một chút ý nghĩ. Cuối cùng, Khúc Túy bổ sung một câu. Trên thực tế nhìn thấy cao như thế khó khăn phối phương. Khúc Túy nội tâm rung động. Rất muốn thử một chút. Nhưng nói cho cùng vẫn là không có tiền. Cao như thế chán linh tài tiêu hao. Hắn căn bản là không đủ sức. Ngươi hiện tại trên người có nhiều ít hồn tệ. Lúc này Mạc Tiểu Tân mở miệng hỏi thăm nói. 2.300. Mạc Tiểu Tân nghe nói. Mở ra ba lô mắt nhìn chính mình tồn kho 4 chữ số hồn tệ. Lập tức cảm giác chính mình phất nhanh kế hoạch rơi vào rồi bình cảnh. Không có tiền a, không có tiền cái gì đều không làm được. Chỉ dựa vào hai người bọn họ trong tay hồn tệ. Cộng lại cũng đều mua không có bao nhiêu tài liệu. Chớ nói chi là nếm thử bên trong khả năng tồn tại thất bại tình huống. Mà lại muốn nếm thử. Nói thế nào cũng phải trước chuẩn bị cái hai phần. Phòng ngừa ngoài ý muốn. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân rơi vào rồi trầm tư. Mộc Linh Tộc lấy 75 vạn hồn tệ mua rồi hai nhóm ủ chế cầu hồn rượu linh tài. Như vậy một nhóm lần chính là 37.5 vạn, giả như ta một ngày câu cá lừa 100 hồn tệ. Mẹ nó 10 năm rời gạch mới có thể nếm thử một lần. Sau đó sinh thời luyện chế ra cầu hồn rượu. Nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân một hồi đau răng, cảm giác phất nhanh cùng chuộc thân kế hoạch sợ không phải phế đi. Này trên cái nào kiếm tiền đi a? Nhìn qua thất thần bên trong Mạc Tiểu Tân, Khúc Túy lúc này mở miệng nói, làm sao bây giờ? Mạc Tiểu Tân lật rồi cái khinh khỉnh, ngươi có hay không nhận biết người chơi? Chính là loại kia đặc biệt có tiền, để hắn nhập cổ. Khúc Túy nghe nói, thần sắc ngạc nhiên, cái này không được đâu. Kiếm nhiều tiền người, bất khuất tiểu tiết, ngươi lại không phải hại hắn. Đây là ở kéo hắn cùng một chỗ làm giàu. Kia vạn nhất thất bại rồi sao? Cái gì vạn nhất? Lòng tự tin biết rõ sao? Ngươi có thể ngoặc kép. Một phen đối thoại xuống tới, Khúc Túy cảm giác chính mình bị dao động rồi. Nhưng là không biết rõ vì cái gì. Biết rõ ràng là lắc lư, nhưng hắn vẫn là muốn nếm thử một phen. cao cấp như vậy bản vẽ, nói không chừng ủ chế đi ra, rượu, thật có thể bán đồng tiền lớn. Đến lúc đó có tiền hắn liền có thể nghĩ nhưỡng cái gì nhưỡng cái gì. Muốn uống cái gì uống cái gì. Nghĩ như vậy, Khúc Tùy nghĩ muốn ủ chế, cầu hồn rượu, ý nghĩ sâu hơn. Chủ yếu nhất là, hắn làm thành một cái hào tửu chi nhân. Cũng muốn nhấm nháp một chút loại này thiên nhưỡng cấp phẩm chất linh tửu là tư vị gì. Đây mới là đối với hắn lớn nhất dụ hoặc. Kết quả là, hai người ăn nhịp với nhau, chuẩn bị kéo một nhóm người đến nhập cổ. Tiếp tục bọn họ phất nhanh kế hoạch. Khúc Túy cái thứ nhất tìm tới tự nhiên là thất danh rồi. Mà Mạc Tiểu Tân ở trong trò chơi cũng không có bằng hữu. Nguyên bản là muốn kéo mẹ ruột nhập cổ. Kết quả đạt được trả lời chắc chắn là Lan, phất nhanh vẫn phải dùng tiền. Bán đi ngươi chẳng phải cái gì cũng có. Chính mình đi chơi. Tình thương của mẹ như núi. Ép vốn Mạc Tiểu Tân lại một lần nữa không thở nổi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.